Tốt nhất con dê, chương 826, cửa nhà nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Bệnh, bệnh viện, một đám bác sĩ cùng y tá nghe nói như thế tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Khiếp sợ không thôi, Hà viện phó, lại muốn đưa cho chính mình ái nhân nghiêm chỉnh tòa nhà bệnh viện. Chuyện này, cái này cỡ nào a hùng hậu tài lực a, phải biết. Chính là quy mô lại tiểu một tòa bệnh viện, kiến tạo lên, phân phối tốt chữa bệnh dụng cụ, cũng phải lấy ức kế tính. Mà nhân gia sở dĩ tốn tiền nhiều như vậy cho mình ái nhân xây một tòa bệnh viện. Vẻn vẹn bởi vì chính mình ái nhân nguyện ý làm bác sĩ. Ồ ớt, quá lãng mạn đi, đơn giản không thể tin được. Một tòa bệnh viện, vậy mà nói tặng liền tặng, ta cũng nguyện ý làm bác sĩ. Ai cũng tặng ta một tòa bệnh viện a, loại nam nhân này hướng chỗ nào tìm a, mẹ nó. Ta nếu là Giang chủ nhiệm, ta nhất định hưng phấn chết. Mấy cái tiểu hộ sĩ cùng nữ bác sĩ tất cả đều một mặt hoa si nhìn qua Lâm Vũ. Trong lòng đập bịch bịch, hâm mộ muốn chết, một đám bác sĩ nam cũng bị chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Trong lòng ngàn vạn cái thảo nê mã bốc lên, tán gái. Bọn hắn chỉ phục Hà phó viện, nếu như đổi thành lúc trước, bọn hắn khẳng định đều cho rằng Lâm Vũ là đang khoác lác. Cảm thấy Lâm Vũ khẳng định không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều tiền. Thế nhưng trải qua vừa rồi sự tình sau đó, bọn họ cũng đều biết Lâm Vũ một thân phận khác. Hà ký phượng duyên tường đường đường đại lão bản, xây một tòa bệnh viện, tuyệt đối là chút lòng thành. Bất quá Lâm Vũ mặc dù không phải đang khoác lác, nhưng lại có chút mượn hoa hiến phật ý tứ. Kỳ thực hắn nói tòa này bệnh viện hắn một phân tiền đều không có ra. Chính là Hoàng gia anh bỏ vốn giúp hắn tu kiến tòa kia. Dù sao Hách Ninh Viễn đã nói với hắn, cải biến bộ phận đã cải biến không sai biệt lắm, chuẩn bị một chút liền có thể bắt đầu chính thức kinh doanh. Cho nên hắn muốn cho Giang Nhan đi qua giúp đỡ cùng một chỗ quản lý quản lý. Người trong nhà, yên tâm một chút, mặc dù là trung y chữa bệnh cơ cấu, thế nhưng cũng không có khả năng một chút tây y đều không có. Trên một điểm này, Lâm Vũ mười phần khai sáng. Hắn tự biết trung y bao la, nhưng tương tự, cũng nguyện ý thừa nhận tây y hiệu suất cao. Cả hai tại một số phương diện đúng là có thể làm được bổ sung. Giang Nhan nghe được Lâm Vũ lời này mở to hai mắt. Lông mi dài hơi run một chút rung động, cũng là vô cùng không được tin. Kinh ngạc nói, người điên rồi đi, nàng một thời gian không nghĩ lên Hoàng gia anh bỏ vốn giúp Lâm Vũ tu kiến trung y chữa bệnh cơ cấu sự tình. Cho nên cho rằng Lâm Vũ hoặc là cố ý đậu nàng đùa. Muốn sao chính là điên rồi. Điên cái gì điên, một tòa bệnh viện ta còn là tặng nồi. Lâm Vũ hướng nàng nháy mắt mấy cái cười nói, mà lại là một tòa so quân khu tổng viện còn muốn bệnh viện lớn. Hắn lời này xác thực không có khoa trương, Hoàng gia anh bỏ vốn hỗ trợ kiến tạo chữa bệnh cơ cấu. Chiếm diện tích cùng quy mô xác thực so quân khu tổng viện còn muốn phần lớn. Thậm chí so thủ đô bất kỳ một tòa bệnh viện còn lớn hơn nhiều. Một bên Triệu Trung Cát kinh ngạc há to miệng. Hiển nhiên có chút không được tin, vội vàng hỏi, Gia Vinh, người thật muốn cho Giang chủ nhiệm từ chức A cũng thật muốn tặng. Tặng Giang chủ nhiệm một tòa bệnh viện A, thật, ta nói tất cả đều là thật. Lâm Vũ chuyển thân nhìn về phía hắn, vừa cười vừa nói, Triệu viện trưởng, ngài hơn 50 tuổi người, ta sẽ không lừa gạt ngài. Triệu Trung Cát gặp Lâm Vũ cố ý học hắn nói chế nhạo hắn. Nhịn không được trợn trắng mắt, tiếp theo nghiêm mặt nói, thế nhưng là xây bệnh viện cũng cần thời gian, không cần gấp gáp như vậy để cho Giang Nhan từ chức A. Đến lúc đó bệnh viện thành lập xong được lại để cho hắn chạy rồi chính là. Đã thành lập xong được, Lâm Vũ cười nói, A, đã thành lập xong được, chấm, lúc nào sự tình A Triệu Trung cắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Sau đó Lâm Vũ cùng hắn giải thích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Triệu Trung Cát biết được Hoàng gia anh quyên tặng trung y chữa bệnh cơ cấu đã thành lập xong được một bộ phận. Cũng là hưng phấn không thôi. để cho Lâm Vũ khai nghiệp thời điểm nhớ rõ mời hắn trình diện. Yên tâm đi, đến lúc đó ngài cùng quý viện dài còn có cái khác bệnh viện lãnh đạo. Ta đều sẽ mời, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Đến lúc đó còn phải phiền phức các ngươi giúp đỡ treo cái chức vụ đâu. Trải qua Lâm Vũ kiểu nói này, Giang Nhan mới nhớ tới nhà mình nguyên lai thật có bệnh viện. Nhìn thấy chung quanh một đám bác sĩ hâm mộ ánh mắt. Trong lòng ít nhiều có chút tiểu hư vinh cùng thỏa mãn. Nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt ôn nhu không thôi. Làm thầy thuốc đương đến có thể có được chính mình bệnh viện. Đoán chừng phóng nhãn hoa hạ đều một vài cái a, nàng đời này đáng giá. Coi như về sau phải đi chúng ta từ chính mình bệnh viện, cũng không cần sớm như vậy từ trước đi. Giang Nhan có chút xấu hổ nói ra, đối với mình ra có được bệnh viện việc này, như cũ cảm giác cùng nằm mơ một dạng, nghe lời, gần nhất thời buổi rối loạn, để phòng vạn nhất, trước không nên tại bệnh viện đi làm, trong nhà đợi, ta càng yên tâm hơn một chút. Lâm Vũ âm thanh nhẹ hướng Giang Nhan cưng chiều nói ra. Kỳ thực từ lần trước dò xét ra Ly Hỏa đạo nhân cùng Lăng Tiêu tồn thuốc ổ chút sau đó. Lâm Vũ trong lòng vẫn có chút lo lắng, nghĩ đến để cho Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi đều đứng lên lớp. Thời khắc đợi tại bên cạnh mình, thế nhưng một mực cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cho nên hôm nay chuyện này vừa vặn đụng phải, Lâm Vũ dứt khoát liền giúp Giang Nhan từ chức, Triệu Trung Cát cũng nhìn ra Lâm Vũ ý tứ. Đi theo khuyên nói, Giang Nhan, vẫn là nghe Gia Vinh a, ngươi đi về nghỉ trước nghỉ ngơi. Vừa vặn thừa dịp đoạn này thời gian muốn đưa bé, Giang Nhan nghe nói như thế sắc mặt không khỏi đỏ hồng. Cúi đầu không nói gì, Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức có chút nhức đầu. Vừa nghĩ tới mẫu thân mình cùng cha vợ, cha mẹ vợ lập tức sẽ tới thủ đô qua Tết, khẳng định phải nâng lên hài tử sự tình. Cũng có chút không biết làm sao, cuối cùng Giang Nhan cũng không có kiên trì, thu thập xong chính mình đồ vật sau đó, liền theo Lâm Vũ rời đi bệnh viện, Lâm Vũ cũng không có vội vã về y quán, để cho Lệ Trấn Sinh lái xe đi Lý Thị chữa bệnh cơ cấu. Thăm hạ Diệp Thanh Mi, ban đêm cùng một chỗ ăn cơm, bởi vì đoạn này thời gian chính là Lý Thị Trường Sinh khẩu phục dịch ở trong nước bán chạy thời cơ. Cho nên Lý Thị chữa bệnh tập đoàn đang tăng giờ làm việc cung ứng sản xuất. Một bên tiêu thụ, một bên tiến hành độn hàng, mà xem như toàn bộ chế dược ngành người tổng phụ trách. Diệp Thanh Mi một chuyện thành hai người, đoạn này thời gian ra cũng đều không trở về, trực tiếp liền ăn ở tất cả công ty, cho nên cũng tốt mấy ngày không có cùng Lâm Vũ cùng Giang Nhan gặp mặt. Thanh Mi, ngươi không ở nhà, nhưng nhớ chết ta rồi. Ngươi lúc nào thì trở về a? Lúc ăn cơm sau đó Giang Nhan nhịn không được lôi kéo Diệp Thanh Mi tay hỏi. Hiện tại là tập đoàn đặc thù thời kỳ, ta không thể cởi cương vị, tối thiểu bận rộn qua đoạn này thời gian đi. Diệp Thanh Mi có chút áy náy hướng Giang Nhan cười cười. Lời nói giữa cử chỉ ngược lại là cũng nhiều chút ít thương nghiệp nữ cường nhân khí chất. Lâm Vũ gặp Lý Thị chữa bệnh hiện tại là đặc thù thời kỳ. Cũng không có có ý tốt để cho Diệp Thanh Mi nghỉ về nhà. Bất quá cũng may Lý Thị tập đoàn đề phòng xâm nghiêm. Nhất là chế dược ngành, ngoại nhân căn bản vào không được, cho nên hết sức an toàn. Diệp Thanh Mi an nguy cũng là không cần lo lắng quá mức. Ăn cơm xong sau đó, Lâm Vũ cùng Giang Nhan mới cùng Diệp Thanh Mi lưu luyến không rời tạm biệt. Lâm Vũ dặn dò Diệp Thanh Mi vài câu, lúc này mới mang theo Giang Nhan rời đi. Lệ Trấn Sinh đem Lâm Vũ cùng Giang Nhan đưa đến cửa tiểu khu sau đó liền đi. Lâm Vũ đi cửa ra vào cửa hàng giá rẻ mua chút đồ vật. Lúc này mới cùng Giang Nhan nắm tay hướng trong khu cư xá đi đến. Mấy ngày liên tiếp tuyết lớn đột nhiên ngừng, khiến cho không khí trở nên 10 phần thanh lãnh. Lâm Vũ chặt chẽ ôm lấy Giang Nhan. Không khỏi tăng nhanh một chút bước chân, cấp thiết muốn trở lại ấm áp trong nhà, thế nhưng các loại đi đến đơn nguyên dưới lầu thời điểm. Lâm Vũ lại đột nhiên đứng vững, cầm thật chặt Giang Nhan tay, lặng lẽ hướng phía đơn nguyên sau lầu mặt có trồng mấy khỏa cây nhỏ dài cây xanh bên trong quét qua. Trầm giọng nói, trốn ở ta phía sau. Thế nào? Giang Nhan nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ôm chặt lấy Lâm Vũ cánh tay. Cả người nhất thời cũng khẩn trương không thôi. Biết rõ hơn phân nửa là dải cây xanh bên trong có cái gì vấn đề. Lâm Vũ không có trả lời nàng. Lạnh giọng hướng phía dải cây xanh phương hướng ngắm nhìn. Âm thanh lạnh lùng nói. Bạn bè, ra đi, ta đã phát hiện ngươi. Hắn nói cho hết lời về sau. Dải cây xanh bên trong im ắng không có động tĩnh chút nào. Bạn bè, ta nói, ta đã phát hiện ngươi. Không nên ép ta động thủ. Lâm Vũ thanh âm bên trong nhiều một tia thanh lãnh, sau đó lòng bàn chân nhất câu, từ dưới đất câu lên một cục đá nhỏ, chặt chẽ nắm ở trong tay chính mình, trầm giọng nói, không còn ra, ta cũng không khách khí. Bành, hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe trong hành lang đột nhiên truyền đến một trận nổ tung một dạng bạo hưởng. Tựa như là cái gì đồ vật nổ tung một dạng, Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng một tay lấy Giang Nhan ngăn tại sau lưng, chuyển thân hướng phía hành lang nhìn lại, mà liền tại lúc này, dải cây xanh bên trong một đạo hắc ảnh cấp tốc run lên. Thừa dịp Lâm Vũ lực chú ý bị hấp dẫn chạy rồi công phu. Lặng yên không một tiếng động hướng phía Lâm Vũ cùng Giang Nhan nhào tới. Cách chương.